Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 642, bản nguyên vũ trụ ý chí hủy diệt. Trong biển vũ trụ, nguyên thủy vũ trụ đang kịch liệt rung động, khuấy lên toàn bộ hỗn độn, nhấc lên ngập trời sóng biển. Mà ở trong nguyên thủy vũ trụ bộ, trong tinh không vô tận, càng là bão táp bao phủ, tia chớp màu đỏ ngòm nổ vang, một luồng ngày tận thế tới khí tức tràn ngập ở mỗi một chỗ ngóc ngách. Để hết thảy sinh linh đều là tâm thần đều run, có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Nguyên thủy bí cảnh vị trí trong tinh không, nhân loại tộc quần hết thảy vũ trụ chi chủ trở lên cường giả đều là tụ tập ở chỗ này. Từng cái thần sắc căng thẳng nhìn rơi vào cuồng bão vô tận tinh không. Liên hệ vĩnh hằng không có. Người sáng lập cự phủ trầm giọng mở miệng. Không có, ta đã cho hắn phát liên tiếp tin tức. Liên lạc không được. Hỗn độn thành chủ mở miệng nói. Đây rốt cuộc là làm sao rồi? Nguyên thủy vũ trụ làm sao sẽ phát sinh loại biến hóa này? Một bên, Hư Kim chi chủ sắc mặt khó coi, nhìn chu vi kia tàn phá tia chớp màu đỏ ngòm. Chẳng lẽ nói, một cái này luân hồi thời đại muốn sớm chung kết hay sao? Tựa hồ là nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ hậu quả. Một bên trên mặt hoang giám chi chủ lộ ra từng tia sợ hãi. Nghe được lời của hoang giám chi chủ, một bên những nhân loại khác, các vũ trụ chi chủ cũng đều là thần sắc thuấn biến. Sự tình vẫn không có biết rõ, không muốn suy đoán lung tung. Người sáng lập cự phủ quét bốn phía đồng dạng, ánh mắt sắc bén, liền bản nguyên vũ trụ pháp tắc đều đang tức giận, đang sợ hãi. Bành công chi chủ trầm giọng nói, đến cùng là phát sinh cái gì? Đồ nhi, tổ thần giáo bên kia nhưng có truyền đến tin tức gì không? Hỗn độn thành chủ nhìn về phía La Phong, tạm thời không liên lạc với tam đại tổ thần. La Phong mở miệng nói, hắn lúc trước tuy rằng cũng không có từ cửu u chi chủ nơi đó được thần lực nước biển. Thế nhưng sau đó ở nhân duyên trùng hợp bên dưới, vẫn là trở thành tổ thần giáo một vị hộ giáo thần chủ. Cùng cửu u chi chủ chờ đặt song song. Các ngươi nói, chuyện này có thể hay không cùng vĩnh hằng chi chủ hữu quan? Đột nhiên, u hậu chi chủ mở miệng nói. Lời vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người là sắc mặt khẽ nhúc nhích. Bây giờ không cần nói là nguyên thủy vũ trụ, coi như là toàn bộ vũ trụ hải đều là phát sinh khủng bố dị tượng. Nguyên thủy vũ trụ kịch liệt rung chuyển, làm cho cả hỗn độn hải đều là gần như sôi trào. Tam đại luân hồi thời đại vũ trụ loại nhỏ đều đang theo đồng thời chấn động. Cục diện như thế, vĩnh hằng chi chủ coi như là ở tại trong vũ trụ loại nhỏ cũng có thể cảm thụ được mới đúng. Bây giờ hắn nhưng là còn không hề lộ diện. Chẳng lẽ nói trong này thật sự có một loại nào đó quan hệ? Không cần nói, chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi. Người sáng lập cự phủ quát nhẹ đến. Hỗn độn, nói cho cái khác các tộc. Không nên lộn xộn, tất cả chờ vĩnh hằng chi chủ hiệu lệnh. Rõ ràng, hỗn độn thành chủ gật đầu. Dị biến đang tiếp tục. Nguyên thủy vũ trụ kéo dài rung động, khuấy lên toàn bộ vũ trụ hải, mà vũ trụ hải các tộc đều là ở nhân loại tộc quần nghiêm lệnh dưới. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì náo loạn, đều là chậm đợi Bố Lạc Lâm hiện thân. Trong vũ trụ loại nhỏ, Bố La Lâm thần lực hóa thân ngồi xếp bằng ở một vùng sao trời bên trong. Còn rất có thể chịu, Bố Lạc Lâm hai con mắt đóng chặt, khóe miệng nhưng là hơi kéo lên, lộ ra ý cười. Hắn cùng bản nguyên vũ trụ ý chí giờ khắc này đang ở bản nguyên vũ trụ pháp tắc hải dương vị trí. Tiến hành ý chí mức độ kịch liệt giao chiến. Đã đến gây cấn tột độ mức độ. Bản coi chính mình mượn thiên thần đạo đem ý chí ngắn ngủi tăng lên tới thần vương lĩnh vực. Đủ để trong khoảng thời gian ngắn triệt để đánh tan bản nguyên ý chí. Nhưng chưa từng nghĩ đối phương không gì sánh được ngoan cường. càng là vẫn chống lại đến hiện tại cũng không có tan vỡ. Trên khởi nguyên đại lục vẫn truyền lưu, ý chí đạt đến xưng thánh cấp độ là có thể thử nghiệm đoạt xá 3000 vĩ độ nguyên thủy vũ trụ. Xem ra có chút quá mức tự tin rồi, Bố Lạc Lâm tự nói. Nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí và hán thần vương cấp ý chí đều có thể tranh đấu đến hiện tại. Đổi thành hỗn độn chúa tể cấp ý chí, e sợ nói không chắc cũng đã bị thua rồi. Đáng tiếc, không quản ngươi như thế nào đi nữa không cam lòng. Gặp phải ta, nhất định đều là một hồi bi kịch. Hắn cười khẽ, trong nguyên thủy vũ trụ, thời khắc này, một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng giống giận dữ truyền vang ở vũ trụ tinh không mỗi một chỗ ngóc ngách. Để hết thảy sinh linh đều là nghe được rồi. Mỗi một cái sinh linh đều ở trong lòng nghe được vật gì đó phá nát âm thanh. Đồng thời, bọn họ chớp mắt trong lòng đầy dẫy một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương. Phảng phất chính mình thân cận nhất một cái sinh linh ngã xuống. Triệt để tiêu tan, đây là, trong tinh không, người sáng lập cự phủ chớp mắt trợn tròn cặp mắt, mà ở chung quanh hắn. Cái khác tất cả nhân loại cường giả cũng đều là lộ ra kinh hãi đến cực điểm biểu tình. Cái cảm giác này, chẳng lẽ nói, hỗn độn thành chủ đột nhiên nuốt từng ngụm nước. Trong con người có khó mà tin nổi. Không, không thể nào, liền ngay cả La Phong đều mắt trợn tròn rồi. Trong nguyên thủy vũ trụ, hết thảy đạt đến vũ trụ chi chủ cấp độ sinh linh. Đều là có một loại nào đó hiểu ra, vừa nghĩ tới trong lòng mình suy đoán, toàn bộ đều là cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Trong biển vũ trụ, hết thảy các tộc vũ trụ chi chủ tầng thứ trở lên cường giả, toàn bộ đều là đứng lặng ở trong hỗn độn, xa xa nhìn khổng lồ nguyên thủy vũ trụ, từng cái ánh mắt đờ đẫn, bởi vì bọn họ cũng đều là cảm giác được. Nguyên thủy vũ trụ tựa hồ biến thiên, bản nguyên ý chí khí tức trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Hắn thành công rồi. Đông Đế Thủy Tổ đứng ở Thủy Tổ Thụ Đỉnh, ánh mắt thâm thúy ném qua hàng rào vũ trụ, xa xa nhìn về phía trong hỗn độn, nhìn chằm chằm nguyên thủy vũ trụ vị trí, có thể đoạt xá nguyên thủy vũ trụ. Hắn trở thành thần vương cấp cường giả chỉ là vấn đề thời gian rồi. Đông Đế than nhẹ, trong con ngươi là không hề che giấu đố kỵ. Hơn nữa, vẫn là nắm giữ 3000 vĩ độ một trong siêu cấp thần vương. Nhân vật như vậy, ở khởi nguyên đại lục đều không vượt qua 10 cái. Toàn bộ đều là nhân vật vô địch. 3000 vĩ độ vũ trụ hải, tổng cộng có 3000 cái nguyên thủy vũ trụ. Mà cho tới bây giờ, thêm vào Bố Lạc Lâm lần này, toàn bộ khởi nguyên đại lục đã biết thành công đoạt xá ví dụ. Tính gộp lại đều không vượt qua 10 cái. Trừ bỏ Bố Lạc Lâm bên ngoài, mặt khác mấy vị đều là đã sớm thành tựu thần vương. Hơn nữa mỗi một cái đều là nhân vật vô địch. Ở pháp tắc lĩnh vực trong cảm ngộ, đã đạt đến mức độ khó tin. Rốt cuộc, ý chí đoạt xá nguyên thủy vũ trụ, chỗ tốt thực sự là quá nhiều. Không chỉ mang ý nghĩa khống chế 3000 vĩ độ một trong vũ trụ hài, càng là có thể thời khắc không ngừng mà cảm ngộ mạnh mẽ nhất bản nguyên vũ trụ. Nguyên thủy vũ trụ nhưng là có thể nói hoàn mỹ nhất vũ trụ. Coi như là La Phong mở ra 10 vạn chư thiên cơ cấu vũ trụ loại nhỏ, đều kém rất xa hắn một phần vạn tinh diệu. Nguyên thủy vũ trụ, toàn bộ vũ trụ hài, phàm là người tu luyện, giờ khắc này hẳn là sợ hãi đến khó có thể tin. Bởi vì, kia giờ nào khắc nào cũng đang nguyên thủy vũ trụ bản nguyên. Kia một luồng mênh mông vô biên chí cao ý chí, dĩ nhiên trong nháy mắt như thủy triều biến mất không thấy hình bóng. Nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí, biến mất rồi. Tại sao lại như vậy? Sao có thể có chuyện đó a? Tổ thần giáo, tam đại tổ thần gần như điên cuồng. Từng cái thần sắc dữ tợn nhìn vô tận tinh không. Giờ khắc này bọn họ cảm giác được một cách rõ ràng. bản nguyên vũ trụ ý chí tiêu tan, không có bất luận cái gì hình bóng. Điều này làm cho bọn họ sợ hãi vạn phần, cảm thấy không thể tin được. Làm sao biết, vĩ đại bản nguyên ý chí làm sao sẽ biến mất, làm sao sẽ tiêu vong? Bản nguyên ý chí biến mất, nguyên thủy vũ trụ sẽ rơi vào ra sao hoàn cảnh? Song diện tổ thần kinh nộ giống to, chẳng lẽ nói, luân hồi đem sớm đến? Thiếu niên tổ thần cắn răng, không, không phải sớm, mà là vĩnh hằng bao trùm. Tuổi già tổ thần gầm nhẹ, thần sắc điên cuồng, bản nguyên ý chí biến mất, luân hồi đến sau sẽ vĩnh viễn sẽ không lại mở, nguyên thủy vũ trụ sẽ triệt để phá diệt, chính như vũ trụ loại nhỏ bình thường. Một khi chân thần ngã xuống, vũ trụ loại nhỏ vũ trụ ý chí cũng tự nhiên tiêu tan. Không có bản nguyên vũ trụ ý chí, vũ trụ loại nhỏ tự nhiên cũng sẽ mất đi tất cả sinh cơ. Chớp mắt tan rã tiêu tan, nguyên thủy vũ trụ đồng dạng là vũ trụ, hắn cũng không ngoại lệ. Một khi bản nguyên ý chí tiêu tan, như vậy toàn bộ không gian vũ trụ tự nhiên cũng sẽ triệt để đổ nát tan rã. Này không phải là mỗi một cái luân hồi một lần hủy diệt cùng tân sinh. Không có bản nguyên ý chí, nguyên thủy vũ trụ đem rơi vào vĩnh hằng tịch diệt bên trong. Hủy diệt sau sẽ không còn có tân sinh lời giải thích rồi. Nhất niệm đến đây, tam đại tổ thần chỉ cảm thấy một luồng khó có thể tưởng tượng lạnh giá bao trùm linh hồn của bọn họ. Đồng dạng, toàn bộ trong nguyên thủy vũ trụ chi chủ cấp độ trở lên cường giả, đều là cùng tam đại tổ thần đồng dạng ý thức được phát sinh cái gì. Bất luận là yêu tộc, trùng tộc, vẫn là cơ giới tộc, các tộc cường giả toàn bộ đều là trong lòng lạnh giá. Từng cái thần sắc khó coi đến cực hạn. Tại sao lại như vậy? Trong tinh không, người sáng lập cự phủ hơi há mồm. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì rồi. Mà những cường giả nhân loại khác, như hỗn độn thành chủ chờ cũng đều là sắc mặt sợ hãi không gì sánh được. Nguyên thủy vũ trụ sẽ triệt để hủy diệt. Này thực sự là thật đáng sợ. Cường đại như bọn họ trong lúc nhất thời cũng không thể nào tiếp thu được. Nhanh, hết thảy vũ trụ chi chủ, cùng với bộ tộc bất hủ tinh anh, lập tức tiến vào trong vũ trụ loại nhỏ. Đột nhiên, người sáng lập cự phủ quát khẽ, trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ lo lắng. Nghe nói như thế, hỗn độn thành chủ cũng là phản ứng lại, tương tự lập tức sốt ruột gào hét lên. Nguyên thủy vũ trụ ý chí không tên tiêu tan. Chuyện này ý nghĩa là, cái này nguyên thủy vũ trụ lập tức liền muốn triệt để mất đi sức sống. Đã như thế giống như là luân hồi sớm đến. Hết thảy dấu ấn sinh mệnh đều dấu vết ở trong nguyên thủy vũ trụ sinh mệnh. Đều sẽ theo nguyên thủy vũ trụ đồng thời diệt vong. Trừ phi đem dấu ấn sinh mệnh rời đi trong vũ trụ loại nhỏ của chân thần đi. Bằng không. Coi như là vũ trụ chi chủ, đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhanh, nhanh, không kịp rồi, lập tức rời đi bộ tộc ta tinh anh. Hết thảy vũ trụ chi chủ lập tức rời đi dấu ấn sinh mệnh. Nhanh, sau một khắc, hết thảy nguyên thủy vũ trụ các tộc đều là bắt đầu điên cuồng tiến hành rời đi. Nắm giữ chân thần bộ tộc đều đang liều mạng đem cường giả cùng thiên tài hậu bối đưa đến trong vũ trụ luyện nhỏ, mà những cái kia vẫn không có sinh ra chân thần bộ tộc, hoặc là điên cuồng tìm kiếm những tộc quần khác che chở, hoặc là tuyệt vọng chờ đợi diệt vong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục